Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1794, thần phẩm linh tinh khoáng sơn. Tô Nghĩa hướng bốn phía quét mắt liếc một chút, mắt lộ ra lên vẻ do dự. Hung thú cùng dị tộc nhân tại kiến thức lôi thần Gatling uy lực về sau, hẳn là sẽ không tiếp tục phát động công kích. Một trận chiến này sau đó, hậu phương căn cứ triệt để vững chắc, giữ vững. Tô Nghĩa cảm khái một tiếng. Gần chút thời gian, hắn đã nhận lấy áp lực lớn lao. Cho đến giờ phút này đến, cuối cùng là thở dài một hơi. Thắng, chúng ta thắng. Thiết tháp trắng hắn vung tay hô to. Hoắc Thiên Thành kích động hô. Nhân tộc tất thắng. Những người khác bị cảm nhiễm, cùng nhau hò hét. Trải qua thời gian dài áp lực ở buồng tim mù mịt, hôm nay quét sạch sành sanh. Đợi đến mọi người tiên tiết một phen, Tô Nghĩa bắt đầu an bài, nắm chặt thời gian quét dọn xong chiến trường, trở về hậu phương căn cứ tĩnh dưỡng. Được nghe, mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Tô Nghĩa cùng trí năng chiến xa thì cùng một chỗ bay hướng tử vong cấm địa cửa thông đạo. Dị tộc nhân chạy ra tử vong cấm địa, vẫn chưa tán đi, mà chính là tụ lại tại bên ngoài. Này tế, bọn họ tổng số người vẫn như cũ đạt đến 100 vạn khoảng cách. Bất quá, bởi vì đánh bại nguyên nhân, từng cái đều ủ rũ, đấu trí hoàn toàn không có. Làm Tô Nghĩa xuất hiện tại cửa thông đạo thời điểm, nhất thời có hơn 10 đạo tràn ngập sát ý ánh mắt hướng hắn càn quét tới. Tô Nghĩa giống như có cảm giác, quay đầu nhìn qua, đã thấy mười mấy con hung thần ác sát hung thú ngay tại hung tợn theo dõi hắn. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, cái kia mười mấy con hung thú đều là đẳng cấp gì? Nếu như chờ cấp không cao, hắn sẽ tiếp tục ra ngoài giết hại một phen. Trí năng chiến xa tựa như đoán được Tô Nghĩa tâm tư, vội vàng nói. Tô Nghĩa, đối phương đều là chân linh cảnh nhất trọng cường giả. Lôi thần Gatling uy hiếp không được bọn họ. Quên đi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó 3-5 tên chân linh cảnh nhất trọng võ giả không thành vấn đề. Nhưng đối mặt 10 cái lời nói, không khỏi cũng có chút giật gấu vá vai. Không cần thiết ra ngoài bất chấp nguy hiểm. Tô Nghĩa, ngươi sẽ chỉ trốn ở tử vong cấm địa làm con rùa đen rút đầu sao? Có bản lĩnh đi ra cùng chúng ta nhất chiến. Một tên hung thú hướng Tô Nghĩa la ầm lên. Tô Nghĩa nhếch miệng, đối với cái này hung thú dựng lên một cái ngón giữa. Khinh miệt nói, yên tâm, qua mấy ngày lão tử sẽ đem bọn ngươi đám rác rưởi này hết thảy diệt sát. Tạm thời để đầu của các ngươi lưu thêm mấy ngày. Hậu phương căn cứ vững chắc xuống về sau, bước kế tiếp sẽ phải tay tăng lên thực lực. Chỉ cần tấn thăng chân linh cảnh, hủy diệt dị tộc nhân cùng hung thú không cần tốn nhiều sức. Cuồng vọng. Ngươi sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi dũng. Có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Hung thú tiếp tục gọi rầm rĩ. Đần độn. Tô Nghĩa hừ một tiếng, không có lý không hỏi, quay người cùng trí năng chiến xa cùng rời đi. Quét dọn xong chiến trường, tại Tô Nghĩa chỉ huy dưới, mọi người quay trở về hậu phương căn cứ. Này tế, đã đi tới đêm khuya, tuy nhiên đã trải qua một trận đại thắng, mọi người tâm tình vẫn như cũ tăng vọt. Tất cả đều tụ tập ở cùng nhau vừa nói vừa cười. Tô Nghĩa cũng không có nhàn rỗi. Trước tiên đối hình phỉ phỉ triển khai thẩm vấn. Không tưởng tượng được là, lần này thẩm vấn vậy mà đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Mặc cao tộc trong đại lục lại có một tòa thần phẩm linh tinh khoáng sơn. Sơ bộ dò xét, sản lượng tại 1 vạn viên hai bên. Trách không được hình ngạo tiện tay liền có thể xuất ra 10 viên thần phẩm linh tinh. Ban đầu tới nhà có mỏ a. Chiếm được tin tức này, Tô Nghĩa hưng phấn một thời gian thật dài. Nhất định muốn đem cái này tòa núi quặng đem tới tay. Tô Nghĩa âm thầm thề, chỉ muốn bắt lại cái này tòa núi quặng. Tất cả tử trận người, bao quát thái hư cổ long đều có thể sống lại. Đương nhiên, lúc này khẳng định không có có năng lực như thế. Bởi vì theo hình phỉ phỉ bàn giao, Mặc cao tộc có một tên chân linh cảnh thập trọng cường giả thủ hộ.